Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, 172 lâm vào, hát hai dấu lớn người nào, Phương Mộng Giao mày nhăn đến càng ngày càng gấp, sắc mặt cũng trở nên càng ngày càng khó coi, nàng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ có người tới nơi này. Chẳng lẽ là nàng động tĩnh quá lớn, kinh động những người khác? Phương Mộng Giao kinh nghi bất định, nàng do dự mà muốn hay không tìm một chỗ trốn đi. Sau đó liền nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, hơn nữa nghe thanh âm, đúng là chiều cái này phương hướng tới. Nàng vì thế không hề do dự, cắn răng đổi 5 phút đồng hồ ẩn thân thuốc viên, nốt đi xuống. Nàng lần này tới Phương gia sự tình, quyết không thể làm người thứ hai biết nói. Nuốt vào thuốc viên sau, nàng liền mở ra ẩn thân hiệu quả. Chỉ là cái này ẩn thân hiệu quả chỉ có thể liên tục 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ sau liền sẽ mất đi hiệu lực. Đến lúc đó người khác liền sẽ thấy nàng mở ra ẩn thân hiệu quả sau. Phương Mộng Giao nhẹ nhàng thở ra, sau đó nàng đột nhiên phát hiện, nàng thả lỏng đến quá sớm, nàng hiện tại lâm vào một cái kỳ diệu trận pháp, chung quanh tất cả đều là hư không, cái gì đều không có, cái gì đều nhìn không thấy, nàng phải làm sao bây giờ? Đáng tiếc nàng căn bản không có thời gian nghĩ nhiều, tiếng bước chân đã càng ngày càng gần. Nghe thanh âm, tổng cộng có 10 cái người. Sau đó, nàng nghe thấy có người nói chuyện. Một người nam nhân kinh hoàng mà nói. Sao lại thế này? Môn như thế nào mở ra? Chẳng lẽ có người đã nhanh chân đến trước? Sau đó là một đạo còn tính chấn định thanh âm. Nói chuyện như cũ là cái nam nhân. Đừng nóng vội, trước nhìn kỹ xem. Này lại là một người khác, lão đại ngươi xem, nơi này có một quả khóa, đã bị cháy hỏng, lần này nói chuyện chính là vừa rồi cái kia tương đối chấn định nam nhân. Hắn hẳn là chính là đầu mục, chỉ nghe hắn nói, này dấu vết, rõ ràng là bị điện hư. Cái gì, điện hư, chẳng lẽ tới người có lôi điện dị năng, lão đại, làm sao bây giờ? Không phải là Khâu Dịch Minh đi, hắn còn không phải là lôi điện dị năng sao, nghe nói vẫn là Phương Vũ Hân vị hôn phu, nếu là hắn nói, chúng ta chính là thảm, hoảng cái gì, khẳng định không phải hắn, Khâu Dịch Minh chính là quân đội người, hiện tại khẳng định ở bên ngoài ngăn cản tang thi đâu, sẽ không tới nơi này, kia sẽ là ai? Chẳng lẽ ân toàn khu còn có khác người có lôi điện dị năng? Đừng động như vậy nhiều, bên trong một chút động tĩnh cũng không có. Chúng ta đi vào trước nhìn kỹ, hắn nói. Những người này mồm năm miệng 10 mà nói. Phương Mộng Giao nghe thanh âm, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Những người này thế nhưng cũng là hướng về phía Phương gia tới. Sau đó nàng nghe thấy cửa sắt bị đẩy ra thanh âm, những người đó đi đến, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Phương Mộng Giao theo bản năng ngừng lại rồi hô hấp, muốn biết những người này có thể hay không cùng nàng giống nhau lâm vào trận pháp. Sau đó, nàng liền thấy cái này hư ảo trong không gian đột nhiên xuất hiện 10 cái người. Này 10 cái người tuổi đều không tính đại. Nhỏ nhất 17-18 tuổi, lớn nhất không sai biệt lắm ở 35-6 bộ dáng. Tuổi nhỏ nhất người nọ kinh hoàng mà kêu lên, a, sao lại thế này, đây là địa phương nào? Những người khác sắc mặt đồng dạng khó coi, đều có chút kinh hoàng. Hiển nhiên cũng không dự đoán được sẽ xuất hiện loại tình huống này. Trong đó một người nuốt nước miếng, cảnh giác mà nhìn chung quanh, trong miệng nói, lão đại, làm sao bây giờ, cái này địa phương quá quỷ dị, Chúng ta không phải là gặp trong truyền thuyết quỷ đánh tường đi. Cái kia tuổi nhỏ nhất người lại ở ngay lúc này đột nhiên nói. Có thể hay không là tiểu thuyết viết cái loại này trận pháp. Kỳ môn bát quái gì đó. Ngọa tào, Phương gia không phải làm buôn bán sao? Như thế nào còn hiểu cái này? Hắn này vừa nói, những người khác liền cũng mồm năm miệng mười mà nghị luận lên. Kia phải làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ không vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này đi. Không được, cần thiết mau chóng tưởng cái biện pháp. Thật vất vả chờ tới cơ hội như vậy. Chúng ta cũng không thể vẫn luôn bị nhốt ở chỗ này. Làm sao bây giờ? Nếu là Phương Vũ Hân trở về thời điểm chúng ta còn không có chạy đi. Không phải phải bị bắt cả người lẫn tang vật. Đúng vậy lão đại, ngươi chạy nhanh tưởng cái biện pháp đi. Phương Mộng Giao lạnh lùng mà nhìn những người này. Khinh thường mà cười rộ lên. Sau đó, nàng thấy trong đó một cái tuổi không sai biệt lắm ở 27-28 thanh niên sắc mặt khó coi mà. Nói. Câm miệng, các ngươi xảo cái gì xảo, có cái này công phu, còn không bằng hảo hảo ngẫm lại như thế nào chạy đi. Tiểu Lý Cương mới vừa nói được không sai, chúng ta quyết không thể bị nhốt ở chỗ này. Việc này tuyệt đối không thể bị Phương Vũ Hân biết. Phương Vũ Hân như vậy, thực lực cường đại y sư ở toàn bộ ân toàn khu có thể nói là độc nhất vô nhị. Tồn tại, hắn lần này tuy rằng mang theo người tới Phương gia mượn gió bẻ măng, lại không có tính toán như vậy, cùng Phương gia đối thượng, đắc tội Phương Vũ Hân, hắn bất quá là đánh cầm đồ vật liền đi chủ ý. Chờ Phương Vũ Hân trở về, bọn họ đã sớm đã bỏ trốn mất dạng, chẳng lẽ Phương Vũ Hân còn có thể biết đồ vật là bọn họ lấy đi. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, Phương gia thế nhưng có người hiểu kỳ môn bát quái, còn ở đình viện vải bố lót trong hạ trận pháp. Thảo, hắn vẫn luôn cho rằng tư thượng viết cái gì kỳ môn bát quái đều là gạt người. Nào biết thế nhưng là thật sự, lại còn có làm hắn cấp gặp gỡ, hắn tức khắc lại cấp lại hối, sớm biết rằng sẽ như vậy. Hắn căn bản sẽ không tới Phương gia, chính là tới đều tới. Hắn hiện tại lại hối hận cũng vô dụng. Thanh niên có thể ở mạt thế sống sót, còn mang theo nhất ba người, tự nhiên không phải là người bình thường. Hắn thực mau khiến cho chính mình chấn định xuống dưới, bay nhanh mà nghĩ biện pháp giải quyết. Những người khác đồng dạng gấp đến độ không được, có người đề nghị nói. Không bằng chúng ta nghĩ cách công kích đi. Tiểu thuyết không đều nói cái gì mắt trận sao? Chỉ cần chúng ta tìm được rồi mắt trận, khẳng định là có thể đủ đi ra ngoài. Hắn này vừa nói, những người khác ánh mắt liền sáng lên. Cảm thấy là cái biện pháp đã có thể ở ngay lúc này. Tên kia tuổi nhỏ nhất thiếu niên còn nói thêm. Nhưng nếu là cái này trận pháp đem chúng ta công kích đều cấp bắn ngược trở về làm sao bây giờ? Người này vừa nói, những cái đó nóng lòng muốn thử người lập tức không dám động thủ. Ngược lại hoảng sợ mà nhìn chung quanh, sợ lại phát sinh cái gì biến cố. Cầm đầu thanh niên do dự một chút, nói, trước thử xem lại nói, tổng không thể ở chỗ này ngồi chờ chết đi. Chiêu số, ngươi thực lực kém cỏi nhất, liền tính thật sự bắn ngược, sát thương tính khẳng định cũng không lớn, ngươi trước tới, hắn nói xong, tên kia tuổi nhỏ nhất thiếu niên lên tiếng, sau đó hắn rút ra một phen chùy thủ, khoa tay múa chân một chút, lại thả trở về, sửa vì nắm chặt nắm tay, tạp hướng chung quanh hư không, nhưng mà... Cái gì phản ứng đều không có. Vì thế, những người khác đều nhẹ nhàng thở ra. Cầm đầu thanh niên nói, xem ra là không có việc gì. Chúng ta dứt khoát các chiều một phương hướng công kích. Phương Mộng Giao nhìn những người này chuẩn bị công kích, dần dần mà bắt đầu nóng nảy. Nàng ẩn thân hiệu quả chính là chỉ có 5 phút đồng hồ. Nếu là lại tìm không thấy cơ hội đi ra ngoài, những người này liền phải phát hiện nàng. Nàng nghĩ nghĩ, bắt đầu hướng cửa phương hướng đi. Nàng bất quá là thử, nhưng mà này vừa đi, nàng liền phát hiện phía trước tầm nhìn dần dần trở nên rộng mở thông suốt lên. Tầm nhìn bỗng nhiên xuất hiện một cái như ẩn như hiện xuất khẩu. Đúng là kia mở ra đại môn. Nàng nhìn đại môn, do dự một chút, chung quy vẫn là ở trong lòng thở dài, cắn răng đi ra ngoài. Càng là đi phía trước đi, xuất khẩu liền trở nên càng thêm rõ ràng. Bất quá mới vài bước khoảng cách, nàng đã đi vào ngoài cửa. Vừa ra khỏi cửa, nàng liền phát hiện chính mình vừa rồi cái loại này huyền diệu cảm giác hoàn toàn biến mất. Nàng lại về tới cửa vị trí, lại hướng trong xem, kia 10 cái người liền đứng ở khoảng cách đại môn không xa địa phương, đang theo bốn phía công kích. Lúc này đây, Phương Mộng Giao rốt cuộc thấy được rõ ràng. Nàng thấy, đình viện bay múa vô số cây bồ công anh hạt giống. Bởi vì nơi này ánh sáng quá mờ, những cái đó hạt giống lại quá thật nhỏ, cho nên ở cửa thời điểm căn bản nhìn không thấy. Chính là, đương những người đó công kích sau, bị công kích địa phương, cây bồ công anh hạt giống phát ra mỏng manh quang mang biến mất. Phương Mộng Giao nháy mắt minh bạch, này đó cây bồ công anh hạt giống có thể hấp thu rớt công kích. Bất quá lúc sau, chúng nó liền sẽ phế bỏ. Hiển nhiên, đây là một cái tiêu hao hình trận pháp, chỉ cần vẫn luôn tiêu hao đi xuống, không sợ phá không được. Vì thế, nàng lập tức liền có chủ ý, vừa lúc nàng hiện tại đã ra tới, đại có thể chờ những người này phá rớt bên trong trận pháp. Đến lúc đó bọn họ khẳng định cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm. Nàng lại đi vào, giết chết những người này, lại đi lấy đi bên trong vật tư. Chính là ngay sau đó, nàng liền phát hiện, đương một chỗ cây bồ công anh hạt giống tiêu hao rất sâu, địa phương khác hạt giống liền sẽ bổ đi lên. Đồng thời, đình viện loại rất nhiều cây bồ công anh, những cái đó cây bồ công anh sẽ kết ra tân hạt giống, dùng để đền bù những cái đó tiêu hao hạt giống. Nhìn một màn này, nàng tức khắc hận đến nghiến răng nghiến lợi. Phương Vũ Hân, ngươi thật đúng là năng lực. Bất quá là một đống nho nhỏ biệt thự thôi, thế nhưng phòng đến như vậy kín mít. Lúc này, nàng ẩn thân hiệu quả biến mất, rồi sau đó nàng liền nghe thấy cách đó không xa lại truyền đến tiếng bước chân. Hơn nữa nghe thanh âm, những người đó thế nhưng cũng là hướng tới cái này phương hướng tới. Nghe tiếng bước chân, nàng sắc mặt đầu tiên là trở nên cực kỳ khó coi. Tiếp theo nàng lại đột nhiên nở nụ cười, yêu dư, đọc sách sau đó. Nàng bước nhanh đi hướng bên cạnh xanh hóa thụ, núp ở phía sau mặt. Không bao lâu, lại một đội nhân mã xuất hiện. Lần này người càng nhiều, chừng 18 cái. Hơn nữa, bọn họ đồng dạng là hướng về phía phương ra tới. Phương Mộng Giao nhìn bọn họ đi tới cửa, sau đó bọn họ liền phát hiện bị nhốt ở trận pháp người. Trong đó một người đại khái tính tình cấp, theo bản năng liền nói, sao lại thế này, những người này thế nhưng đi vào trước. Cầm đầu người không thể nhịn được nữa mà trách mắng, câm miệng, đáng tiếc, đã chậm mà ni trận pháp chung người nghe thấy được thanh âm. Sau đó bọn họ theo bản năng liền chuyển qua thân thể, chiều thanh âm phát ra phương hướng nhìn qua đi. Sau đó bọn họ liền phát hiện, bọn họ bị nhốt ở trận pháp, chỉ có thể nghe thấy thanh âm, đôi mắt lại là nhìn không thấy. Vì thế, khẩn trương dưới, liền có người theo bản năng hướng tới đình viện bên trong đi. Muốn cùng cửa người tới khai khoảng cách, hắn này vừa đi, lại là làm chính mình càng lún càng sâu, ly xuất khẩu xa hơn. Hắn này một động tác lúc sau, mặt khác 9 người do dự một chút, liền theo đi lên. Phương Mộng Giao nhìn một màn này, lại lần nữa lạnh lùng mà nở nụ cười. Một đám phế vật, cửa người không rõ nguyên do. Bọn họ căn bản không biết bên trong người bị nhốt ở. Thấy những người đó trong chiều đi, sợ thứ tốt bị người nhanh chân đến trước. Vì thế, bọn họ không chút do dự vọt đi vào. Sau đó, bọn họ liền phát hiện chính mình sai rồi. Đáng tiếc, hiện tại tưởng hối hận đã chậm mà ni. Phương Mộng Giao đem một màn này tất cả đều xem ở trong mắt. Cười đến càng thêm đắc ý. Nàng đang lo không ai giúp nàng tiêu hao bên trong trận pháp. Hiện giờ có này 18 cá nhân gia nhập, nàng cũng không tin cái này trận pháp có thể chống đỡ đến Phương Vũ Hân trở về. Bất quá ở đi vào phía trước, nàng vừa lúc có thể đi bạn điểm sự tình. R1152 hết chương.